Thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 134, suối nước nóng, gocchuyenaudio.com. Chúng ta làm lại lần nữa. Nếu như ngươi còn muốn lại giở trò, ta chắc chắn sẽ giết chết các ngươi trước khi các ngươi kịp chạy trốn. Ichiro lạnh giọng nói, 1-2-3-3 tiếng đếm xong. Ichiro liền đạp vào đít Orochimaru khiến hắn bay về phía Kabuto. Mà Kabuto cũng là đánh một chưởng vào sau lưng Naruto khiến nó bay về hướng Ichiro. Chỉ là Kabuto cố ý dùng chakra đánh vào cơ thể Naruto khiến cho nó đau đớn kêu lên một tiếng. Ichiro thấy vậy vội vàng đỡ lấy Naruto, xem xét nó thương thế sắc mặt liền tức giận, Kabuto vậy mà ra tay quá đáng. Naruto từng bó cơ bị đứt gãy. May mắn là xương sống cùng dây thần kinh không sao, nếu không phải tàn phế cả đời. Khốn khiếp, Ichiro ngẩng đầu chửi một câu. Kabuto cùng với Orochimaru vội vàng thi triển các loại nhẫn thuật chạy mất dép. Ichiro nén giận thầm ghi lại lần này. Về sau có gặp Kabuto nhất định phải cẩn thận giết chết mới được. Lần này thật sự là do hắn quá qua loa. Không nghĩ tới khả năng hồi phục của Kabuto không kém. Ichiro vội vàng giúp Naruto chữa trị cơ thể. Bởi vì trong cơ thể nó vốn đã có chakra của cửu vĩ từ từ chữa trị. Cho nên khi chakra của Ichiro đi vào, cả hai liền sinh ra cộng hưởng. Tốc độ chữa trị lại bất ngờ nhanh hơn. Ồ, người cũng biết thuật trị liệu. Tsunade vừa thấy Ichiro chữa trị cho Naruto liền ngạc nhiên. Cô còn nghĩ mình còn phải tốn công chữa trị cho Naruto nữa chứ. Chỉ là hiểu một chút ngoại thương mà thôi. Những thứ khác thì tôi không hiểu gì cả. Ichiro khiêm tốn nói, mặc dù hắn cũng không phải là tất cả đều không biết. Không nghĩ tới ngươi so ta nghĩ còn giỏi hơn nhiều. So với đệ tử cũng không kém bao nhiêu. Sunet hiếm khi khen một câu. Hổ phụ sinh hổ tử. Bà chưa từng nghe câu nói này sao? Ichiro khẽ cười một tiếng, mà câu nói của hắn lại khiến Tsunade giật mình. Ngươi đã biết rồi, tôi chưa từng nhận là không biết gì cả. Ichiro thản nhiên thừa nhận, nói thật thì điều này chẳng có cần thiết phải giấu giếm. Cái thân phận này cũng chẳng cho hắn được lợi gì, càng là thêm một phần trách nhiệm. Nó có biết không, nó dường như rất sùng bái đệ tứ, nhưng lại không có gọi cha. Tsunade chỉ còn đang hôn mê Naruto hỏi, tên ngốc này trừ khi có người nói cho nó biết, nếu không cho dù có ám chỉ như thế nào nó cũng không hiểu đâu. Ichiro cười nói, Jiraiya nhiều lần nói rằng Naruto rất giống đệ tứ, tên này vẫn là chẳng chút ý nghĩ gì. Rất nhanh Ichiro liền chữa trị xong cho Naruto, tuy nhiên có lẽ do chiến đấu quá sức nó đã ngủ luôn rồi. Ichiro không chút nghĩ ngợi ném cho Jiraiya chịu trách nhiệm, bản thân thì đi tới ôm lấy Kaguya. Hừm, mới tí tuổi đã lộ ra tật xấu rồi. Cái này gọi là trọng sắc khinh em. Jiraiya khinh bỉ một câu, vẻ mặt lại lộ vẻ hâm mộ ghen ghét với Ichiro. Tại sao tiên nhân đẹp trai phong độ như ta lại thua một thằng nhóc phát mũi chưa sạch chứ? Đi nào, trở về uống mừng một trận thôi. Tsunade hào hứng vung tay lên ra hiệu cho mọi người theo sau. Ăn mừng là cái cớ, bà cô này sợ rằng chỉ mong được uống một trận mà thôi. Hai ngày sau, sáu người Ichiro đã bắt đầu lên đường trở lại làng lá. Tsunade cuối cùng vẫn là tiếp nhận việc trở thành Hokage, mà việc hiện tại của nhóm Ichiro chính là hộ tống bà cô này về làng. Khoan đã, dừng lại một chút, các ngươi nhìn xem nơi này khung cảnh như thế nào. Đang đi bỗng Tsunade ra hiệu mọi người dừng lại. Sau đó hỏi, nơi này hoàn cảnh rất yên tĩnh, tuy nhiên lại trống trải. Không thích hợp để mai phục, cho nên chúng ta sẽ không bị kẻ khác tấn công. Naruto ngó nghiêng một vòng sau đó phát biểu. Đồ ngốc, ý ta hỏi là cảnh vật, là vẻ đẹp của nơi này. Tsunade vỗ đầu Naruto một cái nói. A đau, ai biết là bà hỏi việc đó để làm gì chứ? Naruto ôm đầu qua một bên ngồi khóc. Nơi này hoàn cảnh cũng không tệ. Rất yên tĩnh, cảnh vật cũng rất đẹp. Không khí cũng rất trong lành. Jiraiya gật đầu bình phẩm, ánh mắt lại ti hí nhìn bảng quảng cáo gắn ở ngã ba đường. Trên bảng quảng cáo có vẽ những cô gái mặc bikini bốc lửa, lại ngâm mình trong suối nước nóng mơ mộng, rất có kích thích con mắt. Phía dưới là một câu giới thiệu hết sức mời gọi đối với Jeosom. Hãy đến với suối nước nóng của chúng tôi. Bạn có thể thoải mái ngâm mình giữa thiên nhiên. Suối nước nóng mở ra cho cả nam và nữ cùng thư giãn. Hoan nghênh, đi lâu như vậy rồi. Chúng ta hẳn phải lên thư giãn một chút có đúng không? Jiraiya, Sune chọc chọc Jiraiya mấy cái. Nháy mắt hỏi, việc quan trọng của chúng ta là mau chóng trở về làng lá. Tuy nhiên nhận thấy chúng ta đi đường có chút mệt mỏi, cho nên sẽ dùng chân ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Jiraiya chưa nói được mấy câu nghiêm túc liền lòi đuôi cáo. Lão háo sắc, thế còn thầy Kakashi và Sasuke thì sao đây? Naruto đứng lên nghi ngờ hỏi. Yên tâm đi, mất chút thời gian thôi. Hai người bọn họ cũng không chết được đâu. Jiraiya phủi một câu sau đó nhanh chân chạy hướng khu suối nước nóng. Sune đằng sau cười đắc ý sau đó vội vàng đuổi theo. Chúng ta cũng đi thôi. Ichiro lôi kéo Kaguya đuổi theo. Nhóm người liền hướng về khu suối nước nóng xuất phát, mà sau lưng bọn họ đồng thời xuất hiện hai kẻ lạ mặt bám đuôi. Đến phòng tắm, ba tên đực dựa Ichiro được hưởng tắm trước, mà Sune lại kéo theo hai cô gái khác đi dạo phố. Jiraiya mặc dù kiệt lực phản đối cũng không cách nào thay đổi ý định của Sune. Hắn còn rất là nghiêm túc nói, các ngươi là phái nữ, cho nên chúng ta hẳn là nhường các ngươi dùng trước phòng tắm. Không cần đâu, tôi thấy mấy người đều mệt nhọc, cần trước thư giãn. Phụ nữ chúng tôi tinh thần còn dồi dào lắm, đi dạo vài vòng con phố đều có thể. Sune cười phủi tay, vậy sao được, không phải cô cũng cảm thấy mệt nhọc khi đi đường nên mới lựa chọn dừng chân ở đây sao? Thôi được rồi, cùng lắm thì chúng tôi thiệt thòi, cùng các cô tắm chung vậy. Được chưa nào, Jiraiya nghĩa chính ngôn từ nói. Ý kiến hay lắm, Sune cười vui vẻ, ánh mắt lại đằng đằng sát khí nhìn Jiraiya. Chỉ là tên này còn đang vui sướng khi nghe Sune khen hay. Vậy là cô đồng ý rồi sao? Vậy chúng ta mau xuống thôi. Jiraiya cười híp mắt, mặt ửng đỏ, nước dãi không biết lúc nào tuôn ào ào. Muốn tắm, ông tắm một mình đi. Sune cười lạnh một tiếng. Giơ chân đạp vào mông Jiraiya khiến hắn cắm đầu rơi xuống hồ nước tắm. Hoa hoa Jiraiya bị bất ngờ không tránh thoát, cả người chìm trong bể nước bắt đầu vùng vẫy. Mặc dù hồ nước khá là nông, chúng ta đi thôi, Sune phủi tay sau đó lôi kéo hai người Kaguya rời đi. Bắt đầu công VGC đi dạo phố, nhưng mà Ichiro có chút nghi ngờ. Không biết bà cô này có thật sự đi dạo phố hay không? Hay là dạo chỗ khác? Chỉ cần đừng đưa Kaguya đến mấy chỗ đó là được rồi. Nữ thần không thể bị vấy bẩn được. Anh hai, mau xuống tắm đi, thật sự là rất tuyệt đó. Naruto kêu lên, tên này vậy mà đã thoát y nhảy xuống rồi. Còn hào hứng vừa bơi vừa hát nữa. Mà Jiraiya thì vẻ mặt ủi xùi. Ánh mắt mỏi mòn trông về lối vào, có vẻ như đang chờ đợi ai đó. Ichiro chắc rằng lão sẽ không thể nào chờ đợi được. Cách chương.